Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 83 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 83 của bộ truyện này. Thấy người tới, Hoàng Thiên không khỏi cười nhạt một tiếng. Hiện tại có trò hay để xem rồi. Có lẽ vì động tĩnh bên này rất lớn nên phòng bên cạnh cũng nghe được động tĩnh. Kim Minh, Trầm Đằng Vân và Chu Hiểu Lý toàn bộ đều ở đây. Nhất định là có người nhận ra Hoàng Thiên. Kim Minh mới tự mình qua chuẩn bị giúp Hoàng Thiên ra mặt. Cha Tôn quay đầu nhìn, thấy đó là bí thư Kim Minh, lãnh đạo cao nhất thành ủy. Lập tức giật mình khiếp sợ, lúng túng nói: Bí thư Kim, sao ngài cũng ở đây? Kim Minh nói: Sao tôi không thể ở đây? Vậy tôi nên ở đâu? Tôn phó bí thư cũng muốn quản tôi sao? Ngay lập tức mồ hôi lạnh của cha Tôn ứa ra, lau cũng không dám lau. Đứng nhìn cha Tôn trước mặt người khác lạnh lùng, hoàn toàn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhưng mà ở trước mặt Kim Minh hoàn toàn không đáng chú ý. Kim Minh chính là ủy viên phó tỉnh thuộc ban thường vụ tỉnh ủy. Cha Tôn là gì chứ? Chẳng qua chỉ là phó tổng bí thư thành ủy cấp thấp nhất mà thôi. Thành ủy có một trưởng, ba phó, bốn tổng bí thư. Cha Tôn xếp hạng cuối cùng. Người ta phó bí thư trưởng là cấp phó tỉnh, cha Tôn chỉ mới là cấp thành ủy. Kim Minh liếc nhìn cha Tôn đang đầm đìa mồ hôi, nên ánh mắt sau này sẽ xử lý ông ta. Sau đó bước nhanh đi tới đến trước mặt Hoàng Thiên, vô cùng cung kính và nhiệt tình nói: Cậu Hoàng Thiên, cậu đến thành phố Nam Hải sao không thông báo cho tôi biết, để tôi dẫn nhóm ủy viên đi nghênh tiếp cậu chứ? Chứng kiến thái độ của Kim Minh, những người còn lại không biết chi tiết nội tình của Hoàng Thiên, mắt Thiếu Điều sắp sửa rớt ra ngoài. Tôn Nguyệt và cha mẹ cô ta, Quách Huấn Vũ và cha mẹ anh ta, mặt mày ai nấy đều biến đổi. Người có thể khiến cho Kim Minh cung kính như vậy chắc chắn không đơn giản. Nhưng vừa rồi anh ta đã xúc phạm Hoàng Thiên nặng nề, ngộ nhỡ Hoàng Thiên muốn trừng trị. Chuyện này ôi, nghĩ nghĩ mấy vị này mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Hai người Trầm Đằng Vân, Chu Hiểu Lý đến từ công ty Bạch Mã chi nhánh Nam Hải, lần lượt bước lên phía trước cung kính nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thiên. Tôn Nguyệt thì lại hận Triệu Quốc Bình muốn chết. Có bạn học trâu bò như vậy mà lại không nói một tiếng với bạn gái. Vừa rồi Tôn Nguyệt còn nói không hề có chút quan hệ nào với Triệu Quốc Bình. Lúc này lại lấy danh xưng bạn gái, đúng là không biết liêm sỉ. Biểu cảm trên mặt Tôn Nguyệt hơi đổi, đổi sang một khuôn mặt tươi cười, tự cho là mê người. Đi tới bên cạnh Triệu Quốc Bình, khoác tay anh ta, rồi làm nũng nói: Quốc Bình à, vừa nãy là hiểu nhầm thôi. Em chỉ đùa với anh thôi mà. Mặt Triệu Quốc Bình biến sắc, mạnh mẽ hất tay. Đi đi. Hoàng Thiên thấy vậy, giơ lên ngón tay cái với Triệu Quốc Bình. Quốc Bình à, như vậy mới coi là nam tử hán đại trượng phu. Đối với tình huống nơi này, Kim Minh đại khái đã hiểu rõ, trong đầu cũng có ý định, nhất định sẽ xử lý nghiêm Tôn phó bí thư. Nhưng đây đương nhiên là chuyện của sau này, hiện tại việc cần làm là giữ quan hệ với Hoàng Thiên. Bí thư Kim lập tức nhiệt tình nói: Cậu Hoàng, chúng ta đi vào phòng ngồi một chút, tôi mời cậu một ly. Hoàng Thiên cười ha ha, vô cùng phóng khoáng nói: Bí thư Kim, đi thôi, chúng ta uống hai ly. Nói rồi Hoàng Thiên nói với Triệu Quốc Bình: Quốc Bình à, đi với tôi, chúng ta tiếp tục uống. Nói rồi hắn kéo Triệu Quốc Bình đang có chút sững sờ đi về phía phòng khách cách đó không xa. Hiện tại Triệu Quốc Bình vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, sao Hoàng Thiên có thể trâu bò đến vậy? Người ta chính là lãnh đạo cao nhất của ủy ban thành phố, một quan chức cao cấp như vậy lại nhiệt tình với Hoàng Thiên. Nhất thời, trong lòng Triệu Quốc Bình, Hoàng Thiên dần dần trở nên thần bí, vóc dáng cũng nhất thời trở nên cao lớn hơn. Mọi người trong nhóm vây quanh Hoàng Thiên, ngay cả Kim Minh cũng đứng sau Hoàng Thiên nửa bước chân, Kim Minh lên tiếng mời. Cậu Hoàng Thiên, mời cậu ngồi vào ghế chủ vị. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi ở ghế chủ vị này. Sau khi Hoàng Thiên ngồi xuống, Kim Minh mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Hoàng Thiên lôi kéo Triệu Quốc Bình ngồi xuống bên còn lại của mình. Những người khác thì dựa theo chức vụ cao thấp, từng người một lần lượt ngồi. Ngay lập tức, bầu không khí trong cả phòng trở nên sôi nổi. Hoàng Thiên trở thành nhân vật chính tuyệt đối. Mọi người lần lượt nâng cốc chúc mừng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tự nhiên sẽ không từ chối bất kỳ ai, vô cùng phóng khoáng. Ngay cả Kim Minh cũng vậy, bưng ly rượu nói. Cậu Hoàng, tôi tự phạt một ly. Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện vừa rồi và cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Hoàng Thiên chỉ vào Triệu Quốc Bình rồi cười nói. Bí thư Kim, đây là bạn học cũ của tôi. Ông trực tiếp cho cậu ấy câu trả lời chắc chắn là được rồi. Mặt khác, cái gì mà tập đoàn Kim Cốc, tôi nhìn thấy khó chịu. Tôi sẽ gọi người phía dưới ra tay xử lý. Cậu Hoàng Thiên, nếu cậu cần bộ ngành chính phủ chúng tôi phối hợp, thì cứ việc nói. Chúng tôi nhất định là toàn lực phối hợp. Kim Minh uống xong một ly rồi vỗ ngực nói. Trên hành lang ngoài phòng bao, người hai nhà Tôn Quách mặt xám như tro tàn. Lúc này Phó Tổng Bí Thư Tôn mới ý thức được không nên ức hiếp người trẻ tuổi. Triệu Quốc Bình có một người bạn học như Hoàng Thiên, sợ rằng từ nay về sau, từ đây cái chép hóa rồng lập tức bay lên trời. Nghĩ đến những hành động và lời nói vừa rồi của mình, Phó Tổng Bí Thư Tôn lại đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Chủ tịch Quách nhìn Tôn Phó Bí Thư rồi than thở dẫn theo con trai và vợ rời đi. Chủ tịch Quách không ngờ tập đoàn Kim Cốc của mình lại sớm gặp sóng gió, sớm sụp đổ hoàn toàn, sớm không còn một xu dính túi lẫn phá sản. Trong những người này, hối hận nhất có thể nói là Tôn Nguyệt. Cô ta thầm nghĩ, chính mình đúng là mắt bị mù. Nếu như có thuốc hối hận, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, cô ta cũng muốn mua một viên. Bầu không khí trong phòng bao sôi nổi, tiệc rất khuya mới tan. Kim Minh tự mình đưa Hoàng Thiên đến khách sạn. Tài xế ở cửa khách sạn nhìn thấy chiếc xe số 1 của Ủy ban thành phố đã vô cùng khiếp sợ. Kim Minh kiên trì muốn đích thân tiễn Hoàng Thiên lên tận nơi, nhưng bị Hoàng Thiên từ chối. Hoàng Thiên chào tạm biệt Kim Minh ở lối vào khách sạn rồi bước vào, đi lên thang máy thẳng tới phòng tổng thống. Về phần Triệu Quốc Bình đã uống rượu say mềm, Kim Minh cử một nhân viên chính phủ đưa Triệu Quốc Bình trở về, vậy nên cũng không cần Hoàng Thiên phải lo. Quay trở lại căn phòng tổng thống của mình, Hoàng Thiên vận chuyển công pháp mấy chu thiên, đầu óc càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Thiên đã có dự định chuẩn bị sắp xếp Triệu Quốc Bình vào nhà máy chi nhánh Nam Hải. Trước tiên, từ một vị trí quản lý bình thường đi lên, nếu như năng lực xuất sắc, có thể sẽ tiến một bước đề bạt trọng dụng. Không nên xem thường vị trí quản lý bình thường, lương hàng năm ít nhất cũng là hàng trăm ngàn, còn có thể vượt qua 1 triệu nếu như làm tốt công việc, tốt hơn vị trí trước đây của Triệu Quốc Bình rất nhiều. Triệu Quốc Bình cũng không phụ lòng Hoàng Thiên, có lẽ là vì trong lòng kìm nén một hơi, khi làm việc vô cùng nỗ lực. Ngoài ra, năng lực cũng rất xuất sắc. Không đến bao lâu lại tiến thêm một bước, bước vào thời kỳ Hoàng Kim. Nhưng mà những chuyện này đương nhiên về sau hãy nói. Sau khi suy nghĩ một lúc về vấn đề của Triệu Quốc Bình, Hoàng Thiên bắt đầu tu luyện, suốt đêm không ngừng nghỉ. Hắn liên tục tu luyện đến hừng đông, tu vi có vẻ như lờ mờ tăng lên một chút. Buổi sáng Hoàng Thiên ăn sáng tại khách sạn, sau đó bắt một chiếc ô tô sang trọng chờ sẵn ngoài cổng. Lên chiếc xe sang trọng này đến nhà máy chi nhánh Nam Hải. Hoàng Thiên ở lại nhà máy chi nhánh Nam Hải trong vài ngày, lần lượt gỡ lỗi 10 dây chuyền sản xuất pin mạch mã số 3. Vài ngày sau, 10 dây chuyền sản xuất này cũng bắt đầu chính thức đi vào sản xuất hàng loạt. Bằng cách này, nhà máy chi nhánh Nam Hải có 20 dây chuyền sản xuất, năng lực sản xuất hàng tháng từ 10 đến 20 triệu viên. Sau một năm ít nhất, có thể đạt tới sản lượng từ 100 đến 200 triệu viên pin bạch mã số 3. Hầu hết đều được xuất khẩu qua cảng biển của thành phố Nam Hải. Với sản lượng hàng năm từ 100 triệu đến 200 triệu viên pin bạch mã số 3, giá mỗi viên pin là 50.000 nhân dân tệ. Giá trị sản lượng hàng năm của một nhà máy như vậy là một con số thiên văn. Chắc chắn là nhà máy lớn nhất ở thành phố Nam Hải. Một nhà máy như vậy cũng có thể là nhà máy lớn nhất thế giới. Giá trị sản lượng hàng năm có thể khiến nhiều công ty bị tê liệt. Một công ty lớn hàng chục tỷ đô cũng chỉ là tay mơ trước nhà máy này mà thôi. Hoàng Thiên đích thân theo dõi từng dây chuyền sản xuất được đưa vào sản xuất, sau đó mới rời khỏi thành phố Nam Hải. Một đường ngự kiếm phi hành, Hoàng Thiên trực tiếp bay đến Tây Cương. Hắn vốn định đi tìm tài nguyên luyện khí cấp 3, lựa chọn Tây Cương làm điểm dừng chân đầu tiên là vì có hai nguyên nhân. Đầu tiên, nơi này là vị trí công ty ốc đảo. Hoàng Thiên nhận thấy công ty ốc đảo ngày càng phát triển. Hiện nay, công ty ốc đảo đã khai phá mười mấy vạn km vuông đất đai. Năm ngoái còn thu được vụ mùa bội thu. Bây giờ là cuối mùa xuân, đất đai có một màu xanh mát dễ chịu. Thứ hai, Tây Cương có một dãy núi lớn, nơi này lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Đặc biệt là trong một số truyền thuyết cổ xưa, có rất nhiều huyền thoại đều xảy ra ở đây. Hoàng Thiên đoán nhân vật chính trong những huyền thoại cổ tích này không phải là thần, mà là một ít người tu chân tu vi cao thâm. Nếu như nơi này đã từng xuất hiện không ít người tu chân có tu vi cao thâm, thì những dãy núi khổng lồ này hẳn là có rất nhiều thứ tốt. Hoàng Thiên muốn dựa vào thần thức mạnh mẽ hiện nay của mình, tỉ mỉ sưu tầm một phen, xem có phát hiện gì kinh người hay không. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành với tốc độ rất nhanh. Hắn rất nhanh đã đến Tây Cương, từ trên cao nhìn xuống đã nhận ra vị trí của công ty ốc đảo. Công ty ốc đảo khai phá một khu vực khổng lồ như vậy, mục tiêu hết sức rõ ràng. Không mất bao lâu, Hoàng Thiên đã bay tới bầu trời mục tiêu. Cho dù trên không hơn vạn mét, vùng đất xanh tươi và dễ chịu dưới lòng đất, chỉ trong nháy mắt đã vượt ra ngoài đường chân trời. Cho dù ở trên không hơn vạn mét, vùng đất xanh tươi và dễ chịu dưới đất, chỉ trong nháy mắt đã vượt ra ngoài đường chân trời. Có những vùng đất nông nghiệp rộng lớn bằng phẳng đều đã được gieo trồng. 1 km² chính là 1.500 mẫu, 10 km² là 150 triệu mẫu. Năm ngoái, sản lượng ngô và lúa mì của công ty ốc đảo gần 1.000 cân. Sản lượng đầu nành thì hơi thấp. Có điều sản lượng cao như vậy, thành tích khổng lồ như thế, đủ để mang đến giá trị sản lượng khổng lồ. Trên vùng đất này phi hành một vòng tròn lớn, sau đó Hoàng Thiên thỏa mãn nhìn về công ty ốc đảo. Trong lòng hắn hiểu rõ, khối hoang mạc Tây Cương rộng lớn này đã khai phá được mười mấy vạn mẫu. Nếu như muốn biến toàn bộ mảnh hoang mạc to lớn này thành ốc đảo, theo tốc độ này còn phải khai phá tới mấy năm. Sau khi bay một vòng, Hoàng Thiên phân biệt phương hướng, ngự kiếm phi hành, bay về sơn mạch Côn Côn. Sơn mạch to lớn này tràn ngập sắc thái thần thoại. Hoàng Thiên chuẩn bị đi thăm dò tỉ mỉ, tìm tòi từ đầu tới đuôi một phen, hy vọng có phát hiện vui vẻ bất ngờ. Bởi vì trong truyền thuyết, sơn mạch Côn Côn có ngọc hư cung của đạo trưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa lạc ở bên trên. Vì vậy mà có biệt danh Ngọc Kinh Sơn. Cũng vì nguyên nhân núi Côn Côn đứng bên trên hàng càn vị Tây Bắc, thế nên núi Côn Côn còn có tên là Trụ Trời. Núi Côn Côn chính là núi Thánh đứng đầu Trung Quốc, tổ của Long Mạch Trung Quốc. Sơn mạch Côn Côn thuộc hệ thống núi lớn ở Trung Á, là xương sống của hệ thống núi nằm phía tây nước Trung Quốc. Núi Côn Côn dài chừng 2.500 km, độ cao trung bình so với mặt nước biển là 5.500 đến 6.000 m, rộng 1.300 tới 200 km. Tây hẹp, đông rộng, diện tích chung đạt tới 50 vạn km². Núi Côn Côn trong văn hóa lịch sử dân tộc Trung Quốc có địa vị hiển hách, tổ của vạn núi. Người xưa gọi núi Côn Côn là tổ của Long Mạch Trung Quốc. Tốc độ ngự kiếm phi hành của Hoàng Thiên rất nhanh, không tới nửa giờ, hắn đã bay tới sơn mạch Côn Côn rộng lớn nguy nga, đến trên không trung của dãy núi to lớn. Hoàng Thiên ở trên cao nhìn xuống quan sát sơn mạch. Nơi này cao hơn mực nước biển rất nhiều, không ít tuyết trắng mênh mang bên trên ngọn núi, mà sườn núi và thung lũng lại là một mảnh xanh ngắt. Địa mạo điển hình của khí hậu vùng núi, biến hóa theo độ cao chập trùng, thảm thực vật biến hóa rất lớn. Thật sự là một khung cảnh mỹ lệ, cực kỳ đẹp đẽ. Hoàng Thiên phóng thần thức của mình ra bên ngoài ở mức tối đa, lại tiến một bước hạ thấp độ cao, bắt đầu tỉ mỉ sưu tầm. Rất nhanh, nét mặt hắn chuyển sang vui vẻ. Hắn phát hiện ở trên một bức tường băng trong suốt, nơi vô cùng nguy hiểm, có một đóa hoa sen đang nở rộ, là tuyết liên. Hoàng Thiên phút chốc đã tự mình nhận ra, lập tức phi kiếm bay qua, nhổ tận gốc đóa tuyết liên này, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc xếp gọn, lại bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Vừa mở đầu đã thắng lợi, mới đến đã thu hoạch được một cây tuyết liên vô cùng hiếm thấy. Trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ, sau đó tiếp tục tìm kiếm. chỗ tốt của thần thức mạnh mẽ thể hiện đầy đủ ở đây. Rất nhanh, hắn lại có phát hiện mới. Thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng đã phát hiện, ở sâu dưới nền đất chỗ này còn có một cái quặng sắt khổng lồ. Thần thức Hoàng Thiên cẩn thận kiểm tra một lượt. Đây là quặng sắt có chất lượng tầm trung, chưa được thăm dò qua, còn chôn sâu trong lòng đất. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành, tốc độ chậm rãi. Thần thức ở bên ngoài cẩn thận dò tìm, vừa phát hiện ra một đóa tuyết liên, lại còn phát hiện được một quặng sắt lớn. Hoàng Thiên chậm rãi phi hành trên đỉnh núi. Thảm thực vật ở sơn mạch Côn Côn đa số là bụi cây, trong thung lũng thậm chí còn có dòng suối nhỏ hoặc sông nhỏ. Trên đỉnh núi thường có tuyết động, nhìn qua tuyết trắng mênh mang, màu trắng và màu xanh lục là màu sắc chủ đạo ở đây. Diện tích của dãy núi này rất lớn, độ rộng vượt xa phạm vi thần thức của Hoàng Thiên. Tìm kiếm toàn bộ sơn mạch cũng là một hành trình lớn, cần phải hao phí không ít thời gian. Hoàng Thiên ở trên không trung chậm rãi phi hành, thần thức của hắn vẫn ở bên ngoài, tìm kiếm tỉ mỉ không chừa bất kỳ chỗ nào. Sau khi bay được một quãng, Hoàng Thiên lại vui vẻ, có phát hiện mới. Hoàng Thiên phát hiện ở bên dưới sơn mạch có không ít điền ngọc, còn có một chút dương chi bạch ngọc, cùng loại với dương chi. Sơn mạch Côn Côn dư thừa dương chi bạch ngọc, không ngờ nhanh như vậy đã phát hiện được nhiều dương chi bạch ngọc. Bình thường công ty châu báu Đại Thông đều mua dương chi bạch ngọc từ khu sản xuất Tây Cương, sau đó sẽ tự mình gia công. Một ít dương chi bạch ngọc phẩm chất cao bình thường rất khó mua được, cho dù có thể mua được thì cũng có giá không nhỏ. Bỏ ra giá cao mua được dương chi bạch ngọc, lại tự mình gia công một chút, chạm ngọc một chút, hoặc là làm thành trang sức, vậy là nhất định có lợi nhuận, nhưng chắc chắn không cao. Hoàng Thiên nhìn thấy có không ít dương chi bạch ngọc, hắn trực tiếp bay qua, sau đó quen tay làm nhanh thổ độn thuật, động tác cực kỳ thành thạo. Hắn chạy tới đáy của sơn mạch, ẩn sâu vào tầng đất bên dưới nham thạch, bắt đầu thu hoạch từng khối dương chi bạch ngọc. Những khối bạch ngọc phẩm chất bình thường bị hắn trực tiếp bỏ qua. Có thần thức mạnh mẽ phối hợp, động tác của Hoàng Thiên rất nhanh. Dương chi bạch ngọc cách hắn tương đối gần, Hoàng Thiên chỉ cần hơi động thần thức, dựa vào thần thức mạnh mẽ đã có thể thu được những dương chi bạch ngọc vào trong nhẫn không gian. Tốn một chút công phu, Hoàng Thiên thu sạch bạch ngọc phẩm chất có vẻ cao ở khu vực này vào trong nhẫn, chất thành một đống thật lớn. Khối lớn nhất còn lớn hơn cả chậu rửa mặt. Cái nhỏ nhất thì chỉ to bằng đầu ngón tay, nhưng mà phẩm chất cũng không tệ. Trong đó có một ít là cực phẩm, cực kỳ hiếm thấy. Một đống dương chi bạch ngọc lớn như vậy, đây hoàn toàn là một món tài sản khổng lồ. Thông qua công ty châu báu Đại Thông gia công, sau khi bán ra chính là của cải cuộn cuộn. Đây xem như là thu hoạch bất ngờ, Hoàng Thiên hết sức phấn khởi. Sau khi xác định nơi này không còn sót thứ gì, Hoàng Thiên mới chui khỏi mặt đất, tiếp tục ngự kiếm phi hành, cẩn thận tìm kiếm tỉ mỉ. Dọc theo đường đi, Hoàng Thiên lại phát hiện ra không ít thứ tốt. Vài đóa tuyết liên, còn phát hiện được một ít tài liệu cấp 2, tài liệu cấp 3, cấp 4. Còn loại tài liệu Hoàng Thiên khao khát muốn lấy thì tạm thời không có. Ngoài ra, hắn còn phát hiện ra một cây linh thảo cấp 1. Hoàng Thiên cũng không nhụt chí. Từ lúc tiến vào sơn mạch cho tới nay còn chưa được bao lâu, khu vực bản thân hắn tìm kiếm chỉ chiếm một phần rất nhỏ của toàn bộ sơn mạch. Hoàng Thiên lại cẩn thận tìm kiếm một khu vực nhỏ khác, khoảng chừng mấy ngàn km vuông. Hắn tạm thời hạ xuống trong một thung lũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đây là một thung lũng vô danh, hầu như quanh năm không có ai tới. Thảm thực vật trong thung lũng xanh ngắt, không ít bụi cây đã ra lá mới. Trong thung lũng có một dòng suối nhỏ trong suốt. Hoàng Thiên nhìn dòng suối trong suốt uống một ngụm. Nước suối lạnh lẽo nhưng cực kỳ ngọt. Hắn uống vào mấy ngụm, sau đó ngồi trong một khối nham thạch to bên cạnh suối nước. Sau khi ngồi xuống thì vận chuyển công pháp thần niệm cửu chuyển, giảm bớt tiêu hao thần thức. Vừa nãy liên tục dùng thần thức để tìm kiếm, thần thức đã tiêu hao. Hắn nhân lúc nghỉ ngơi đi bổ sung thần thức tiêu hao một chút. Sau khi vận chuyển công pháp, thần thức dần dần khôi phục lại mức bình thường. Hoàng Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau khi khôi phục, hắn hét một tiếng dài, sử dụng một hồi ẩn thân quyết, rồi hắn ngự kiếm phi hành, chậm rãi bay lên trên đỉnh núi tìm kiếm. Hoàng Thiên thả thần thức ra ngoài, tất cả xung quanh đều hiện lên rõ ràng. Sau khi phi hành một khoảng, rốt cuộc Hoàng Thiên phát hiện ra tài liệu cấp 3. Hắn nhanh chóng bay qua, Nơi này có không ít ô quan ngọc, tài liệu phụ trợ chủ yếu nhất để luyện chế ra trận kỳ cấp 3. Hoàng Thiên thầm nghĩ, lẽ nào là vùng dư thừa ô quan ngọc ở Tây Cương. Một lần thu hoạch ô quan ngọc nhiều nhất Hoàng Thiên nhớ là ở công ty ốc đảo khai phá hoang mạc Tây Cương. Lúc trước hắn phát hiện nơi di chỉ, không chỉ thu hoạch mấy trăm kg hoàng kim và không ít đồ cổ, mà còn thu hoạch được lượng lớn ô quan ngọc. Ô quan ngọc ở nơi này cũng không ít. Ở bên dưới một ngọn núi cao, trong lòng núi, thần thức Hoàng Thiên phấn khởi phát hiện ra từng khối ô quan ngọc. Lần này hắn tự mình đi tìm tài liệu luyện chế trận kỳ. Tài liệu trận kỳ cấp 3 là mục tiêu chính của hắn. Lần trước ở Nam Hải, sau khi bố trí một cái tụ linh trận to lớn, Hoàng Thiên cũng chỉ còn 2-3 ngàn trận kỳ cấp 3. 2-3 ngàn trận kỳ cấp 3 nhìn thì tương đối nhiều, nhưng cũng không gây nên sức ép gì. Hắn mở hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cần trận kỳ để bố trí trận ngũ quỷ vận tài. Còn đang tự mình bố trí thêm một cái tụ linh trận thì cần có trận kỳ cấp 3. Sau này có thể sẽ xảy ra một số chuyện, có lẽ vẫn còn cần phải dùng đến trận kỳ cấp 3. Trận kỳ cấp 3 tự nhiên càng nhiều càng tốt, chỉ là khổ nỗi không có tài liệu luyện chế, vậy nên Hoàng Thiên mới tự mình đi tìm. Khoan hãy nói, tự mình tìm kiếm là lựa chọn cực kỳ chính xác, có thể tốn ít thời gian nhất lại tìm được tài liệu mình đang cần gấp. Lúc này hắn đã phát hiện ra không ít ô quan ngọc. Nham thạch cứng rắn, hoàn toàn không có một chút lực cản. Sau khi Hoàng Thiên biến mất vào trong ngọn núi, hắn bắt đầu thu thập từng khối ô quan ngọc. Dưới sự phối hợp của thần thức, cho dù là một khối nhỏ cũng không buông tha, thu từng khối vào trong nhẫn. Tiêu tốn một phen công phu, Hoàng Thiên đã thu sạch ô quan ngọc nơi này vào trong nhẫn. Có một đống không nhỏ, xem như là được mùa, Hoàng Thiên cực kỳ mừng rỡ. Sau khi xác định không còn sót thứ gì, hắn mới chui ra khỏi mặt đất. Nhìn cảnh núi non bên ngoài một chút, bây giờ đã là chạng vạng tối, thời gian trôi qua thật nhanh. Buổi tối đương nhiên vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm, bởi vì thần thức không chịu sự hạn chế của thời tiết. Chỉ là Hoàng Thiên đang tính tối nay nghỉ ngơi một chút cho khỏe, tu luyện thần niệm cửu chuyển một hồi, bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, để ngày mai khi trời vừa hửng sáng sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm. Dựa vào ánh chiều tà, Hoàng Thiên thoáng tìm sơ qua, tìm một nơi khá là khô ráo. Đây là một mảnh đất bằng nhỏ, cao cao nằm trên vách núi treo leo khá là bằng phẳng, độ cao cũng tương đối. Nơi như vậy cũng chỉ có Hoàng Thiên mới có thể đi tới. Ở trong thung lũng tìm một chút củi khô, thuận tiện bắt một con thỏ rừng mập mạp, ở cạnh một dòng suối nhỏ xử lý thỏ rừng. Sau khi rửa sạch sẽ xong, Hoàng Thiên bay lên mảnh đất bằng này, đốt một đống lửa trại cháy hừng hực, lấy lều vải ra, sau đó nướng con thỏ. Sau khi ăn tối xong, Hoàng Thiên lại ngồi xếp bằng trong lều vải để tu luyện. Ngày hôm sau, khi sắc trời còn mờ sáng, đằng đông xuất hiện một màu đỏ, Hoàng Thiên thu công, cả người thần thái sáng láng. Một buổi tối tu luyện thần thức, lại còn dưới sự trợ giúp của Kim Hồng Ngọc Châu, thần thức Hoàng Thiên lại mạnh lên một chút, phạm vi bên ngoài lại lớn hơn một xíu. Thu dọn đồ đạc xong, Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành, tiếp tục công việc tìm kiếm. Hắn chậm rãi phi hành, lại phát hiện được một cây linh thảo cấp 1. Ở bên cạnh bụi linh thảo này còn có một con rắn lớn hung mãnh, nhưng mà con rắn này đã bị Hoàng Thiên ung dung chém chết. Sau khi thu một cây linh thảo, Hoàng Thiên dùng một cái hộp ngọc xếp gọn bụi linh thảo vào trong. Ở trong nhẫn trữ vật của Hoàng Thiên đã có vài cây linh thảo cấp 1, nhưng đáng tiếc trình độ luyện đan của hắn không được tốt. Cho dù có dùng những linh thảo này để luyện chế đan dược, thì cùng lắm chỉ luyện chế ra được linh đan hạ phẩm mà thôi, thậm chí có thể thất bại, luyện ra phế đan. Hoàng Thiên tiếp tục phi hành không lâu, nét mặt vui mừng khôn xiết, thậm chí còn hơi kích động, chắc chắn là có phát hiện kinh người. Vẻ mặt Hoàng Thiên hết sức mừng rỡ, hắn cũng không ngờ, vận may của mình lại tốt đến thế. Hoàng Thiên hít dài, trong lòng hiển nhiên cực kỳ vui sướng. Sau đó bay về nơi xa. Nơi này còn là một khu di tích, bên trong chắc chắn có không ít thứ tốt. Hoàng Thiên một mạch bay tới một ngọn núi lớn cao vút trong mây. Đây là một ngọn núi cao hơn mặt biển 6-7 nghìn mét. Thê núi cao chót vót, trên đỉnh núi tuyết trắng mênh mang. Theo người khác thì ngọn núi này không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Hoàng Thiên lại nhìn ra đầu mối. Ngọn núi này có một cái ảo trận bảo vệ, tình huống thực tế không phải như bề ngoài. Thần thức của Hoàng Thiên quét vào ảo trận này, đây là một ảo trận cấp 4. Với trình độ bày trận của Hoàng Thiên, mặc dù hắn không có cách nào bày ra trận pháp cấp 4, nhưng trong đầu Hoàng Thiên có lượng lớn truyền thừa trận pháp, có thể ung dung nhìn ra đây là một ảo trận cấp 4, lại biết nên tiến vào từ vị trí nào. Ở bên ngoài cẩn thận kiểm tra một chút, sau khi xác định không có gì sai sót, Hoàng Thiên tìm đúng vị trí trận, không tiêu tốn công phu đã tiến vào ảo trận cấp 4. Hoàng Thiên cảm giác cảnh sắc trước mắt thay đổi thật lớn, hoàn toàn khác với bên ngoài. Hoàng Thiên phát hiện mình xuất hiện ở giữa sườn của một ngọn núi lớn, thảm thực vật bốn phía tươi tốt, dưới chân là một con đường đá rộng lớn, dọc theo từng bậc thang đi thẳng tới một cửa núi lớn. Sơn môn khí thế hùng vĩ, ba chữ lớn ở giữa dường như là ba chữ Hỗn Nguyên Tông. Đây là văn tự thời kỳ Thương Chu, Hoàng Thiên cũng chỉ có thể suy đoán chắc là ba chữ này. Trước sơn môn lại có một tầng lá rụng lẫn cành khô dày đặc. Trên sơn môn cũng có lá rụng. Sơn môn khí thế hùng vĩ lại có mấy phần rách nát. Hiển nhiên đã lâu rồi không có ai quét tước. Hoàng Thiên cao giọng hỏi. Bên trong có ai không? Buôn phí hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Hoàng Thiên thầm nghĩ, nơi này hẳn là không có người. Có lẽ chỗ này là một tông phái lớn vào mấy ngàn năm trước. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, nơi này đã không còn một bóng người. Hoàng Thiên thầm nghĩ, xem ra mấy ngàn năm trước, người tu chân trên địa cầu thông qua cách nào đó đã rời khỏi địa cầu. Đây là sự thật. Mà Hoàng Thiên còn đoán, cách bọn họ rời đi hẳn là thông qua một cái truyền tống trận cấp bậc rất cao. Hoàng Thiên là trận pháp sư, biết một cái truyền tống trận như vậy thuộc về phạm vi trận pháp cấp cao, có khả năng là cấp 8, cũng có thể là cấp 9, thậm chí có thể là cấp 10. Hoàng Thiên cảm khái, trận pháp cấp 10, đây đều là những tồn tại cao cấp. Hiện tại Hoàng Thiên chỉ có thể bố trí ra trận pháp cấp 3, bố trí trận pháp cấp 4 ít nhất cần phải có tu vi ngưng mạch hậu kỳ. Một vài trận cấp 4 phức tạp có khả năng phải đạt tới tu vi ngưng mạch đỉnh phong, thậm chí là tu vi kim đan kỳ. Hoàng Thiên đứng bên ngoài sơn môn cảm khái một chút rồi cất bước đi vào sơn môn. Diện tích tông phái này rất lớn, kiến trúc lớn nhỏ đang xen lẫn nhau, một mảnh rất lớn. Thần thức Hoàng Thiên quét ra ngoài, hắn phát hiện có không ít kiến trúc có tác dụng ngăn cản thần thức. Thần thức của mình không cách nào quét vào bên trong những kiến trúc này. Bất đắc dĩ, Hoàng Thiên chỉ có thể tự mình tìm kiếm trong một đống kiến trúc. Hắn tiến vào sơn môn, xuyên qua một quảng trường lớn lát đá tảng xanh, đi tới trước một tòa kiến trúc cao to. Nhìn dáng dấp thì có vẻ đây là một cái đại điện. Phía trước đại điện đầy rẫy cành khô lá héo. Cái đại điện này có một nửa đã bị sập. Hoàng Thiên tiến vào đại điện rách nát, bên trong chẳng có gì. Hiển nhiên là lúc nhân gia rời đi đã thu dọn sạch sành sanh nơi này. Hoàng Thiên liên tục đẩy cửa lớn mấy tòa kiến trúc, tình huống đều không khác mấy. Bên trong những kiến trúc này cũng bị dọn đến sạch sành sanh, không có đồ vật gì khiến Hoàng Thiên để mắt. Khả năng duy nhất có thể đáng giá là những gia cụ niên đại lâu đời, kèm với một ít đồ đồng thau cổ điển tinh xảo đẹp đẽ. Bởi vì những gia cụ này có niên đại xa xưa, đại thể đều đã rách nát loang lổ, cũng không có giá trị sử dụng gì. Những món đồ đồng thau kia có một số cũng không tệ. Hoàng Thiên thu vào vài món, hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ phải thất vọng quay về hay sao? Thật vất vả mới phát hiện ra di tích này. Chẳng lẽ phải tay không mà về? Hoàng Thiên thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm từng đống kiến trúc. Cho dù là một gian phòng chứa củi nho nhỏ cũng không buông tha, vẫn không có thu hoạch gì. Thời điểm người của tông môn này rời đi đã mang đi hết toàn bộ đồ vật có thể mang theo ở nơi này. Tiêu tốn phần lớn thời gian mà không thu hoạch được gì, Hoàng Thiên có chút nản lòng. Nhìn mấy đống kiến trúc cuối cùng kia một chút, Hoàng Thiên thầm nghĩ, có nên từ bỏ hay không? Nghĩ rồi, thần thức Hoàng Thiên theo thói quen quét một vòng. Mấy đống kiến trúc này cũng giống vậy, có tác dụng ngăn chặn thần thức. Ban đầu Hoàng Thiên vẫn không cảm thấy có gì khác thường, bởi vì kiến trúc nơi này cơ bản đều giống nhau, đều có khả năng ngăn chặn thần thức. Nhưng mà Hoàng Thiên rất nhanh phát hiện ra từng điểm khác thường. Hắn hơi động lòng, dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, Hoàng Thiên bỗng bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là vậy, nơi này lại còn có một trận pháp che giấu thần thức. Có trận pháp này, thần thức của Hoàng Thiên sẽ không thể phát hiện ra cái gì, liền giống như có hiệu quả ẩn thân, rất khó phát hiện ra thứ gì, cho dù thần thức mạnh mẽ thần kỳ. Đây hẳn là một cái trận pháp che giấu cấp 4. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ như vậy, sau đó cẩn thận quan sát. Quan sát một hồi, sau khi suy diễn một lúc, hắn lấy mấy lá trận kỳ cấp 4 ra. Trận kỳ cấp 4 của Hoàng Thiên không có nhiều. Những trận kỳ cấp 4 này có được từ lần trước tru diệt Hắc Sơn tại giả. Hoàng Thiên trực tiếp xem những trận kỳ cấp 4 này như trân bảo. Trận kỳ cấp 4 với Hoàng Thiên mà nói đương nhiên quý giá. Linh khí địa cầu thiếu thốn, Hoàng Thiên còn không biết chính mình đạt đến ngưng mạch hậu kỳ rồi. Lúc có thể bố trí được trận pháp cấp 4 thì có thể thu được vật liệu luyện chế ra trận kỳ cấp 4 hay không? Chuyện này còn rất khó nói. Hoàng Thiên cầm mấy trận kỳ cấp 4 này không dám bất cẩn chút nào. Với thực lực ngưng mạch trung kỳ hiện nay, sử dụng trận kỳ cấp 4 thật sự có chút miễn cưỡng. Hoàng Thiên hết sức chăm chú, ở trong đầu suy diễn một hồi. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một lượt trận pháp che giấu thần thức này, Hoàng Thiên mới ra tay. Dừng lại sau một hồi lâu, Hoàng Thiên lại bắn ra một lá trận kỳ. Theo lá trận kỳ này bắn ra, trong đầu Hoàng Thiên lần nữa lăn lộn. Trong đầu khó chịu từng trận, trên trán còn đổ một chút mồ hôi lạnh. Nếu như không có thần thức mạnh mẽ, không có lượng lớn tri thức trận pháp, Hoàng Thiên khẳng định đã bị phản vệ rồi. Có khả năng thổ huyết, tuy rằng không có đến mức thổ huyết, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cực kỳ vất vả, cực kỳ khó chịu. Sau khi liên tục bày xuống mấy lá trận kỳ cấp 4, trận pháp che giấu thần thức cấp 4 này rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Thần thức Hoàng Thiên quét qua, ung dung quét tiến vào. Trong lòng hắn vui vẻ. Vừa nãy phá trận với Hoàng Thiên mà nói thì tiêu hao hơi lớn một chút. Hoàng Thiên thoáng nghỉ ngơi một lát, sau khi cảm giác đã hoàn toàn khôi phục, hắn mới cất bước tiến vào. Hoàng Thiên cảm giác mình như tiến vào một hoàn cảnh mới. Nơi này là một cái tiểu viện, chỉ là thời gian dài không có ai trông coi. Nơi này đã rách nát khắp nơi. Một góc tiểu viện còn có một vườn trồng linh thảo, nhưng bên trong không có lấy một cây nào. Thần thức Hoàng Thiên quét qua, bởi vì trận pháp đã bị phá, tình huống của nơi này hiện ra khá là rõ ràng. Chỉ có đống phòng ốc ở tiểu viện kia là thần thức không thể nào quét vào. Sau khi Hoàng Thiên quét qua một vòng thì đi vào căn phòng này. Trước đây, nơi này hẳn là chỗ ở của nhân vật cấp cao Hỗn Nguyên Tông. Trong phòng cực kỳ cổ điển, chỉ là lâu không có người ở, có chút rách nát. Tổng cộng có 3 gian phòng, một gian phòng khách, một phòng ngủ, một gian phòng tu luyện. Trong đại sảnh không có vật gì giá trị, phòng ngủ cũng giống vậy. Hoàng Thiên cất bước đi vào trong phòng tu luyện thầm nghĩ. Nhọc nhằn khổ sở lắm mới phá được trận pháp này, tuyệt đối không nên để cho mình thất vọng. Tâm trạng của Hoàng Thiên thấp thỏm, hắn đẩy cửa lớn và phòng tu luyện kia ra, tâm trạng hơi căng thẳng đi vào. Sau khi đi vào, Hoàng Thiên nhìn thấy căn phòng tu luyện này có diện tích không nhỏ, có một loạt giá sách. Trên giá sách có không ít đồ vật, bên trong có quyển trục da dê, còn có vài thứ mà Hoàng Thiên không nhìn ra là vật liệu gì. Hắn lật xem mấy quyển trục da dê, phát hiện chúng đều rách nát không thể tả, động một chút là nát bét, căn bản không có cách nào nhìn được. Đúng là có một ít đồ vật tương tự như quyển trục da dê, một quyển rồi lại một quyển, không biết là chế tác từ vật liệu gì, niên đại qua lâu như vậy rồi nhưng còn cực kỳ cứng cỏi, chữ viết rõ ràng. Hoàng Thiên nhìn một chút, những văn tự này bản thân hắn cơ bản không có biết, nhưng mà mặc kệ, trước tiên cứ thu vào đã, sau đó từ từ xem. Ngược lại, hiện tại có mạng internet, tốn chút thời gian tra từng chữ một, có lẽ có thể hiểu xem được những thứ này. Trong lòng nghĩ như thế, Hoàng Thiên cất toàn bộ những thứ này vào. Thu những đồ vật này xong, Hoàng Thiên tiếp tục tìm kiếm ở trong phòng tu luyện, hy vọng tìm được vật gì có giá trị, có thể cho mình một niềm vui bất ngờ. Tâm trạng Hoàng Thiên hơi căng thẳng, vừa có chút thấp thỏm lo âu, vừa có chút lo lắng. Lo lắng mình sẽ thất vọng mà về, nhưng đáy lòng lại có một tia hy vọng. Hy vọng mình sẽ có một niềm vui bất ngờ, có thể có phát hiện kinh người. Cẩn thận tìm kiếm, đồng thời phối hợp thần thức của bản thân. Rất nhanh trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ, dường như có phát hiện kinh người. Hắn vội vàng bước đi tới, xốc một cái bồ đoàn lên. Bồ đoàn này cũng không biết được luyện chế từ tài liệu gì, cực kỳ cứng cỏi, không hề có một chút vết rách. Cái này hiển nhiên là bồ đoàn dùng để tu luyện. Người tu luyện có thể ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Sau khi xốc bồ đoàn này lên, Hoàng Thiên xốc tiếp một tảng đá xanh ở bên dưới bồ đoàn. Mặt đất của căn phòng tu luyện này trải từng tảng đá màu xanh ngay ngắn chỉnh tề. Nhưng đây rõ ràng không phải là tảng đá xanh thông thường, bởi vì nó có thể ngăn cách thần thức của Hoàng Thiên. Thần thức của hắn mạnh như vậy, sau khi xuyên qua những tảng đá này lại trở nên yếu ớt, không nhìn thấy mặt đất 1-2 mét trở xuống. Nếu như không phải trong cõi lòng đầy hy vọng, thì Hoàng Thiên thật sự muốn bỏ qua mặt đất này. Nhưng nếu như thật sự buông tha, thì hắn chắc chắn sẽ không phát hiện. Bên dưới tảng đá xanh này lại còn có một con đường hầm bí mật. Sau khi nhấc một tảng đá xanh lên, bên dưới lộ ra một cái cửa hang. Thần thức Hoàng Thiên thông qua cửa hang này dễ dàng quét xuống. Bên dưới cửa hang là một vùng trời riêng biệt. Thần thức quét một vòng, thấy không có gì nguy hiểm, Hoàng Thiên không nói hai lời, lập tức xuống dọc theo cửa hang này. Sau khi đi xuống mấy chục trượng, phía dưới rộng rãi, sáng sủa là một đại sảnh thiên nhiên to lớn. Hoàng Thiên lấy một cái đèn pin cầm tay từ trong nhẫn trữ vật ra. Bỗng chốc, đại sảnh thiên nhiên tối đen liền sáng bừng. Giữa đại sảnh có một ao nho nhỏ, đây có thể là một ao linh tủy, chỉ là đã hoàn toàn khô cạn, không hề có tác dụng gì cho Hoàng Thiên. Tại vị trí chủ vị phòng khách, một lão giả đang ngồi ngay ngắn, sức sống đã hoàn toàn không còn, trở thành một cái xác khô. Trên tay của lão có một cái nhẫn, Hoàng Thiên mừng rỡ nhìn nhẫn này. Đây hiển nhiên là một cái nhẫn trữ vật, có vẻ còn cao cấp hơn cả nhẫn của hắn. Trong lòng Hoàng Thiên thầm nói, tiền bối à, xin lỗi. Hắn bước nhanh tới, mừng rỡ cầm cái nhẫn này lên. Trên nhẫn có từng tầng cấm chế. Nhưng mà do chủ nhân của chiếc nhẫn này đã thân tử đạo tiêu, những cấm chế lợi hại này hoàn toàn nới lỏng. Hoàng Thiên không tốn mấy sức đã hoàn toàn luyện hóa được chiếc nhẫn này. Luyện hóa nhẫn xong, chủ nhân mới của chiếc nhẫn này là Hoàng Thiên rồi. Hắn không thể chờ được, đưa thần thức vào. Tự nhiên là muốn nhìn xem một chút bên trong có những món đồ gì. Hoàng Thiên thầm nghĩ, lão thái gia phù hộ, tuyệt đối không nên để thất vọng nha. Sau khi thần thức đi vào, trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ. Đầu tiên, không gian của nhẫn rất lớn. Không gian chiếc nhẫn trước đây của Hoàng Thiên chỉ có phạm vi khoảng 100 trượng. Là loại nhẫn trữ vật cấp thấp ở tu chân giới, mà cái nhẫn này lại là nhẫn trữ vật bậc trung. Không gian rất lớn, phạm vi mấy ngàn trượng, so với cái trước đây thì lớn hơn nhiều. Nhưng Hoàng Thiên biết, cái này cũng chưa tính là lớn. Nghe đồn không gian chiếc nhẫn trữ vật cao cấp rất lớn. Một vài chiếc nhẫn trữ vật đỉnh cấp, thậm chí còn có thể thoải mái chứa cả một tinh cầu. Không gian một chiếc nhẫn trữ vật có thể lớn thế này, Hoàng Thiên cực kỳ vui, thấy rất đủ đầy. Càng cao hứng hơn, chính là trong nhẫn cũng không rỗng tết, còn có mấy món đồ. Mấy bình ngọc, hẳn là bên trong chứa một ít đan dược. Ngoài ra còn có một áo giáp mỏng như cánh ve. Hoàng Thiên ngắm nhìn áo giáp này một chút. Chắc là áo giáp trung cấp, không phải áo giáp cấp 5 thì cũng là áo giáp cấp 6. Dù sao cũng là vật tốt. Phải biết rằng bây giờ cổ kiếm trảm kim của Hoàng Thiên chỉ mới là cấp 4. Hoàng Thiên cũng cảm thấy rất tốt rồi. Không ngờ cấp bậc của áo giáp này còn cao hơn 1-2 cấp. Mặc áo giáp này vào thì cho dù là cổ kiếm trảm kim cũng khó có khả năng phá vỡ. Áo giáp này không tồi, chờ có thời gian nhất định phải luyện hóa cho thật tốt. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ vậy, sau đó thần thức tiếp tục tìm kiếm bên trong. Kỳ thật cũng không gọi là tìm kiếm, đồ vật trong nhẫn vừa xem đã rõ, rất rõ ràng. Hoàng Thiên nhìn thấy một kiện đồ gì cực kỳ vừa ý, hắn cực kỳ kích động, không nghĩ tới còn có thứ tốt đến vậy. Đây là một kiện pháp bảo phi hành hình phi thuyền, không rõ cấp bậc. Có lẽ chờ sau này sau khi luyện hóa xong mới có thể biết. Trong lòng Hoàng Thiên thầm thỏa mãn, tuy rằng không thu được tài liệu cấp 3, cấp 4 mà hắn cần, nhưng thu được một cái nhẫn trữ vật tốt như vậy, còn có một món pháp bảo phi hành. Hắn rất thỏa mãn. Hai thứ đồ này cho dù là bao nhiêu tài liệu cấp 3, cấp 4 cũng không có đổi được. Đặc biệt là kiện pháp bảo phi hành, cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Thiên đoán rằng cho dù là tu chân giới ở địa cầu mấy ngàn năm trước, pháp bảo như vậy sợ rằng cũng chỉ có vài món. Pháp bảo phi hành không chỉ cần phải tông sư luyện khí cường đại luyện chế ra, mà còn cần vô số tài liệu. Đương nhiên, vật như vậy sau khi luyện chế thành công, tốc độ phi hành nhanh hơn ngự kiếm phi hành vô số lần, lại còn có thể biến lớn biến nhỏ. Khi thu hồi, có thể không to bằng lòng bàn tay, nhưng mà lúc phi hành lại có thể to hơn 100 mét, thậm chí là mấy trăm mét. Một vài pháp bảo phi hành khổng lồ có thể đạt tới kích thước mấy ngàn mét, một lần có thể vận chuyển không ít người và vật tư. Hoàng Thiên hài lòng đeo cái nhẫn này trên tay, vươn tay ra, vừa ý ngắm nghía một chút. Tổng cộng 2 chiếc nhẫn trữ vật, cộng với 2 cây túi chứa đồ ban đầu, Hoàng Thiên cảm thấy mình hơi có cảm giác cường hào rồi. Ở trong đại sảnh, cẩn thận tìm tòi một phen, sau khi không có phát hiện gì, Hoàng Thiên mới vui vẻ quay trở về đại sảnh trên mặt đất, sau đó cẩn thận tìm kiếm Hỗn Nguyên Tông này một hồi. Sau khi không còn phát hiện nào mới, hắn mới chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Hoàng Thiên chuẩn bị thu hồi trận kỳ che giấu thần thức cấp 4 này. Thu hồi những trận kỳ này đơn giản hơn bố trí một cái trận pháp cấp 4. Hoàng Thiên tốn một chút công phu, thu hồi từng lá trận kỳ. Thấy trong nhẫn của mình lại có thêm mấy chục trận kỳ cấp 4. Trong lòng Hoàng Thiên sung sướng, ra khỏi sơn môn Hỗn Nguyên Tông, rời khỏi ảo trận cấp 4 này. Sau khi ra ngoài ảo trận, cảnh vật trước mắt luân phiên biến hóa. Phóng mắt nhìn, nơi nào có cái gì gọi là Hỗn Nguyên Tông. Chỉ có một ngọn núi tuyết khổng lồ cao vút trong mây, độ cao ít nhất 6-7 nghìn mét. Hoàng Thiên thầm nghĩ, không biết có nên thu trận kỳ của ảo trận cấp 4 này không. Nhưng Hoàng Thiên rất nhanh đã từ bỏ ý nghĩ này. Sau khi thu những trận kỳ này vào, thì ảo trận cấp 4 này sẽ mất đi hiệu lực. Hỗn Nguyên Tông to lớn sẽ bại lộ trước mặt người đời. Chuyện này thật sự không thích hợp. Hoàng Thiên chỉ có thể từ bỏ. Hắn ngự kiếm phi hành hết sức vui vẻ, là cẩn thận tìm tòi sơn mạch côn côn to lớn, hy vọng còn có phát hiện khác kinh người. Sau khi tìm tiếp phạm vi mấy ngàn km vuông, trong lòng Hoàng Thiên cảm thán, ông trời rất là tốt với mình, lại phát hiện ra một cái mỏ quặng Lạc Hà Hồng Tinh. Sơn mạch côn côn lại xuất hiện Lạc Hà Hồng Tinh, sản vật nơi này đúng là phong phú. Thảo nào mấy ngàn năm trước, nơi này xuất hiện một ít tông phái tu chân lớn nhỏ. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ như vậy, rồi lập tức mừng rỡ bay qua. Mỏ quặng Lạc Hà Hồng Tinh nho nhỏ này chôn ở vị trí tương đối sâu, ở sâu trong lòng đất. Nhưng chuyện này với Hoàng Thiên không hề có chút khó khăn. Sau khi sử dụng một hồi pháp quyết độn thổ, hắn ngay lập tức chui thẳng vào sâu dưới nền đất. Thần thức của Hoàng Thiên hầu như đã bao trùm toàn bộ mỏ quặng này. Mỏ quặng này rất dài, ít nhất phải tới mười mấy km, nhưng không vượt ra ngoài phạm vi thần thức của hắn. Tiếc nuối duy nhất là mỏ quặng này cực kỳ nhỏ bé, Lạc Hà Hồng Tinh phân bố cũng cực kỳ thưa thớt. Hoàng Thiên độn thổ, bắt đầu thu hoạch những viên Lạc Hà Hồng Tinh. Mỏ quặng này tương đối dài, Hoàng Thiên tốn công phu một hồi, dưới sự phối hợp của thần thức, thu sạch những thứ đồ này vào trong nhẫn. Hắn đánh giá một đống Lạc Hà Hồng Tinh vừa thu hoạch trong nhẫn một chút, vô cùng thỏa mãn. Lần thu hoạch này cũng không ít, một đống Lạc Hà Hồng Tinh này cũng luyện chế ra được 1-2 vạn trận kỳ cấp 3. Thu hoạch được Lạc Hà Hồng Tinh là thu hoạch được Ô Quang Ngọc. Tài liệu chủ yếu lẫn tài liệu phụ trợ luyện chế trận kỳ xem như đã có không ít. Hoàng Thiên mang theo tinh thần hăng hái dồi dào, cho dù là buổi tối cũng không nghỉ ngơi. Mỗi lần cảm thấy thần thức của mình tiêu hao khá lớn thì sẽ tìm một nơi tu luyện thần niệm cửu chuyển. Liên tiếp vài ngày sau, Hoàng Thiên thu hoạch rất lớn, thần thức cũng tiến triển rất nhiều. Dưới sự trợ giúp của Kim Hồng Ngọc Châu, tu vi thần thức của Hoàng Thiên thuận lợi tiến vào luyện thần tầng 9. Thần thức mạnh mẽ cô đọng không ít, khoảng cách bên ngoài đã đạt tới 90 mấy dặm. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Thiên gần như tìm kiếm hết phần lớn khu vực sơn mạch Côn Côn. Mấy ngày nay, hắn đều có thu hoạch rất lớn, không những tìm đủ tài liệu phụ trợ để luyện chế trận kỳ cấp 3, mà còn tìm được một nơi dư thừa Ô Quang Ngọc, lại thu hoạch không ít. Điều khiến cho Hoàng Thiên ngạc nhiên hơn là lại phát hiện ra một loại tài liệu cấp 4, Lục Hương Huyền Mộc. Đây là một loại tài liệu phụ trợ chính, dùng để luyện chế trận kỳ cấp 4. Một khúc thật to, ít nhất đủ luyện chế ra mấy ngàn trận kỳ cấp 4. Phát hiện được loại tài liệu này, Hoàng Thiên vô cùng mừng rỡ. Hắn vẫn luôn lo lắng tài liệu trung cấp rất là ít, có khả năng là không có. Linh khí địa cầu thiếu thốn, tài liệu trung hay cao cấp hoặc là linh thảo các thứ đều cần hoàn cảnh linh khí hà khắc, không giống tài liệu cấp 1, 2, 3 và linh thảo cấp thấp. Ở tu chân giới, cấp bậc của những thứ này tương đối thấp, cho dù linh khí thiếu thốn một chút cũng có thể tồn tại được trong thời gian dài. Phát hiện ra tài liệu cấp 4 lục hương huyền mộc, Hoàng Thiên tự nhiên vui mừng. Nếu như cơ duyên khá hơn một chút, có thể tìm đủ mấy thứ tài liệu luyện chế trận kỳ cấp 4 còn lại, vậy thì quá tốt rồi. Sẽ có một ngày hắn có thể luyện chế ra trận kỳ cấp 4, lúc đó có thể bố trận pháp cấp 4, sẽ không cần tài liệu mà phát sầu. Diện tích sơn mạch Côn Côn có đến mấy trăm ngàn km vuông, kéo dài hơn 2.000 km, đúng là một tòa bảo khố. Thu hoạch phong phú như vậy hoàn toàn vượt qua tưởng tượng trước đó của Hoàng Thiên. Ở trong một vùng thung lũng vô danh, sau khi Hoàng Thiên thoáng nghỉ ngơi một chút, hắn lại bắt đầu ngự kiếm phi hành, bắt đầu cẩn thận tìm tòi phần diện tích còn lại. Hoàng Thiên nghĩ thầm, trong khu vực còn lại này, hy vọng còn có thể phát hiện điều kinh người khác. Kết thúc tập 83, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.